Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, 12 rưỡi, ban đêm, 12 rưỡi, căn cứ đường dẫn trong thời gian ngắn xuất hiện vấn đề. Theo dõi đăng vừa mới nhất ám, Đào Lâm giường hốt ván giường, vừa lật, Đào Lâm ở không hề dự triệu dưới tình huống bị phiên đến phía dưới. Trình Chữ To ghé vào thượng, tình huống gì, thế nào bỗng nhiên liền ngã xuống tới. Ngay sau đó, ở nàng không phản ứng tới được thời điểm, bên cạnh trên vách tường bỗng nhiên mở một cái cửa nhỏ. Chỉ có cửa sổ nhỏ hộ lớn nhỏ, vừa khéo có thể dung Đào Lâm thông qua. Đào Lâm, nhanh, Lục Hiên, Đào Lâm không kịp nghĩ nhiều. Thật cẩn thận bò ra đến, này mới phát hiện bên ngoài cư nhiên là cái một người khoan thông đạo. Trong thông đạo không có đăng, thập phần hắc ám, may mà Lục Hiên cầm đèn pin, vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ. Nơi này thủy khí rất lớn, chung quanh đều là ẩm ướt bùn đất, sờ một phen thiếu chút nữa có thể lấy ra thủy đến. Đây là thế nào? Không rõ ràng, Vu Dương nói với ta, nhanh theo ta đi, Lục Hiên mang theo Đào Lâm cấp tốc theo thông đạo đi. Này dọc theo đường đi, gồ ghề, hành tẩu gian nan, đi rồi không bao lâu, Đào Lâm liền bắt đầu chân toan, loáng thoáng, nàng cảm giác được này lộ có chút sườn dốc, chính là tà độ rất thấp, cơ hồ làm cho người ta cảm giác không được. Tuy rằng một đường gian nan, may mà cũng không có gặp được nhân, đi coi như thông thuận, ước chừng đi rồi hơn 10 phần trung tả hữu, trước mặt xuất hiện một cái thang lầu, chỉ có 3-4 giai độ cao, mặt trên chính là một cái thiết nắp vung. Lục Hiên mở ra thiết nắp vung xem, xác nhận an toàn, có thế này thật cẩn thận trèo lên đi, nhanh chút. Chúng ta không thời gian, Lục Hiên vươn thủ, Đào Lâm bắt lấy tay hắn trèo lên đi, hướng bốn phía đảo qua, chỉ thấy chung quanh cao lầu lâm lập, trong bóng tối thoáng như một đám cao không thể phàn thần chỉ, làm người ta sinh ra, tại đây cái nắp vung chung quanh, vài chiếc ô tô, làm thành một vòng tròn, hiển nhiên là muốn ngăn cản tang thi. Tuy rằng loại này ô tô vô dụng, nhưng là có một ít còn hơn không. Chúng ta đây là thế nào? Lục Hiên chỉ phía sau vị trí. Đào Lâm quay đầu vừa nhìn, không khỏi nhíu mày. Phía sau chính là căn cứ đại lâu. Lầu ba bồ đào đặt tại trong đêm đen cũng mơ hồ có thể thấy được. Đi mau, ở trong này, thực dễ dàng bị phát hiện. Đào Lâm không dám chần chờ, theo sát sau Lục Hiên hướng xa xa chạy, chạy ước chừng 3-4 phút thời gian, bọn họ trước mặt xuất hiện một chiếc quân lục sắc Việt dã xe. Việt dã xe chỗ điều khiển thượng đã ngồi một người, đúng là Đường Khiêm Ani, các ngươi rốt cục đến. Đường Khiêm nhìn đến Đào Lâm hai người là cao hứng, chuyển đến sau tòa, nhường vị trí cấp Lục Hiên. Các ngươi thế nào mới đến? Như vậy chậm, Lục Hiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, lấy ra chìa khóa xe. Đào Lâm im lặng, không nói. Nàng còn kỳ quái vì sao Đường Khiêm không có chính mình rời đi. Nguyên lai chìa khóa trong tay Lục Hiên. Nhanh, chúng ta đi mau, nếu không đợi lát nữa tang thi đến liền nguy rồi, đợi chút. Vu Dương còn chưa có đến, Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn đến tối như mực ban đêm, cùng vô số chiếc xe, nhưng không có nhìn đến Vu Dương. Theo lý thuyết, Vu Dương thân thủ hảo, hẳn là sẽ không rơi xuống cuối cùng. Đừng đợi, hắn sẽ không đến, có ý tứ gì? Vu Dương bám trụ bọn họ, chúng ta đi trước, Lục Hiên điều chỉnh tốt chỗ ngồi. Ninh chìa khóa đốt lửa, kia hắn làm sao bây giờ? Vu Dương bám trụ bọn họ, này rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng quản hắn. chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quản người khác. Đường Khiêm vỗ Lục Hiên, lái xe a, Vu Dương bám trụ bọn họ không vì nhường chúng ta chạy sao? Ngươi đừng lãng phí tâm ý của hắn, nhanh lái xe, nếu không ta đến. Đường Khiêm nói xong, bắt lấy Lục Hiên quần áo liền sau này mặt tha, đồng thời muốn đụng đến phía trước đi. Lục Hiên một phen đẩy ra hắn, ngươi có biết lộ sao? Ngươi tới, Đào Lâm, chúng ta đi rồi, không thể đợi lát nữa. Lục Hiên không có lập tức lái xe, cũng là ôm một điểm hy vọng, muốn chờ một chút Vu Dương. Khả Vu Dương luôn luôn không xuất hiện, bọn họ đã trì hoãn không ít thời gian, lại lần sau đi liền rất nguy hiểm. Cho dù căn cứ nhân phát hiện không xong, vạn nhất có tang thi xuất hiện, kia làm sao bây giờ? Đào Lâm khẽ cắn môi đỏ mọng, do dự một lát, tài gật gật đầu, nhất quyết nói, đi thôi, này là được rồi. Nhanh chút, Đường Khiêm đều phải vội muốn chết. Nếu không phải nếu như bị Lục Hiên cầm đi, hắn đã sớm chính mình lái xe ly khai. Làm gì ở trong này chậm trễ thời gian. Vừa mới khởi động chiếc xe, phía sau liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Tại kia, đừng làm cho bọn họ chạy. Lục Hiên một cước chân ga thải đi lên, ô tô toát ra một trận khói đen, ầm ầm rời đi tại chỗ, như rời cung tên bình thường liền xông ra ngoài. Truy, lập tức truy. Phía sau theo kịp 4-5 chiếc xe. Cùng lúc đó, một trận máy bay cũng theo căn cứ nóc nhà bay xuất ra, cấp tốc đuổi theo, xoay quanh ở bọn họ đỉnh đầu. Không đến mức đi, bọn họ cư nhiên đều vận dụng máy bay. Lục Hiên là ngạc nhiên, Đào Tiềm vì chảo bọn họ cũng là hợp lại đem hết toàn lực. Đào Lâm cũng thực không nói gì, không dự đoán được Đào Tiềm cư nhiên hội như vậy bỏ được. Tiền phương chiếc xe, lập tức dừng xe, nếu không trong lời nói, chúng ta không khách khí. Đỉnh đầu phi cơ trực thăng ong ong vang, phát ra từng đợt tiếng cảnh báo. Bọn họ sẽ không tạc tử chúng ta đi. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Lục Hiên đối này căn cứ cũng sở hữu hiểu biết. Này trong căn cứ phi cơ trực thăng, các loại vũ khí, bom, thương, đạn pháo, cái gì cần có đều có. Cùng với nói là cái bệnh viện hoặc là nghiên cứu sở, không bằng nói nó là cái vũ khí khố. Bên trong vũ khí nhiều lắm mà ni mà Đào Tiềm giống như cũng không tưởng che giấu cái gì. Liền lớn như vậy, còi còi xảy ra kia, miễn bàn nhiều đồ sộ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đều dọa đến. Chúng ta trên xe có Đường giáo sư, hẳn là sẽ không. Bọn họ liều mạng như vậy truy bọn họ không vì Đường Khiêm sao? Thật muốn tạc tử bọn họ. Đối Đào Tiềm đợi nhân cũng không ưu việt, Lục Hiên cũng là phối hợp gật gật đầu. Như thế, nếu không phải vì lão nhân này, bọn họ cũng không đến mức như vậy. Nói xong, hắn theo trong kính chiếu hậu nhìn Đường Khiêm, cười nói, không bằng chúng ta buông Đường giáo sư chính mình rời đi tốt lắm. Không có Đường giáo sư, bọn họ hẳn là sẽ thả chúng ta đi. Trong kính chiếu hậu, Đường Khiêm biến sắc, nháy mắt không hề nhân sắc, vội vàng nói, không được, các ngươi không thể buông ta. Bị bọn họ bắt đến, ta sẽ không chết đâu. Đào Lâm, ngươi không thể buông ta, ngươi biết không? Đường Khiêm cầm lấy Đào Lâm quần áo, sốt ruột nói, ta biết, ngài yên tâm, ta sẽ không tha hạ ngài. Đào Lâm trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái. Đều khi nào thì còn muốn đùa. Đừng nói bậy, chuyên tâm lái xe, hắc hắc. Ta nói cũng là cái biện pháp thôi. Nếu bọn họ thật sự muốn nổ súng, chúng ta liền để xuống hắn thế nào? Lục Hiên nở nụ cười một chút, hỏi, nói trở về, Đường giáo sư cùng Đào giáo sư kết quả có cái gì ân oán? Ta gặp các ngươi hai cái oán hận chất chứa rất sâu a. Đường Khiêm cấp tốc quét Đào Lâm liếc mắt một cái, mâu quang buông xuống, thanh âm lộ ra một chút hận ý. Hừ, đoạt thêm mối hận. Đúng lúc này, đỉnh đầu máy bay lại vang lên cảnh báo, lập tức dừng xe, nếu không chúng ta liền nổ súng. Tam, nhị ta đi, bọn họ đùa thật, không CV by Loverly đây không? Hết chương.